Đế Bá, chương 5610, A Chí thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây lão nhân áo xám, đầu đội lấy mũ mềm, nhìn 10 phần điệu thấp. Cứ như vậy một cây lão nhân, tựa hồ cũng không gây nên người chú ý. Thậm chí có thể nói, dạng này một cây lão nhân, bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người xem nhẹ. Dạng này một cây lão nhân, tại bao nhiêu trong mắt người xem ra, vậy chỉ bất quá là hạng người vô danh thôi. Bây giờ lại đứng ra muốn khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, cái này lập tức để tất cả mọi người ở đây không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Hạo Hải Tuyệt Lão là người như thế nào? Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu một trong, mặc dù nói, Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu chưa từng có sắp xếp qua thứ tự, mọi người cũng không biết tại trong Ngũ Cự Đầu ai cường đại nhất, nhưng là, có một loại suy đoán cho là, trong Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu, người cường đại nhất, có thể là Hạo Hải Tuyệt Lão hoặc là Chiến Thần. Mặc kệ Hạo Hải Tuyệt Lão có phải hay không Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu tồn tại cường đại nhất, riêng là dựa vào hắn thân là Ngũ Cự Đầu một trong thân phận, chính là không cho phép người khác đi khiêu khích. Như Hạo Hải Tuyệt Lão loại tồn tại này, đừng nói là hạng người vô danh, liền xem như Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh loại tồn tại này, cũng còn không có tư cách đi khiêu chiến hắn. Hiện tại như thế một cái lão nhân, vậy mà đứng ra muốn cùng Hạo Hải Tuyệt Lão luận bàn một chút. Cử động như vậy, trong mắt bất cứ ai xem ra, vậy cũng là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhưng là, giờ này khắc này, lão nhân này chính là muốn khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực để rất nhiều người đều không khỏi ngây dại. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết lão nhân này ở đâu ra tự tin, cũng dám khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão. Lý Thất Giả người bên cạnh, đều là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả Hạo Hải Tuyệt Lão cũng dám khiêu chiến. Có tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này đằng sau, không khỏi nói thầm một tiếng. Người này đứng ra muốn cùng Hạo Hải Tuyệt Lão luận bàn một chút lão nhân, không phải người khác, chính là lai lịch bí ẩn A Chí. Hạo Hải Tuyệt Lão nhìn xem A Chí, cũng không có sinh khí, ngược lại là cảm khái, nói ra. Chí Thánh Huynh cũng muốn đến chuyến vũng nước đục này nha. Chí Thánh Thành luôn luôn không nhiễu trần thế đủ loại nha. Hạo Hải Tuyệt Lão lời như vậy vừa ra, để người ở chỗ này ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ cường giả đều chưa tỉnh hồn lại. Chung quy là cố nhân, cuối cùng là không thể gạt được Hạo Hải huynh tuệ nhãn. A Chí cảm khái, lấy xuống trên đầu mũ mềm, lộ ra chân dung. Lúc này xem xét, A Chí chính là râu tóc trắng bệch, có thể nói là đồng nhan hạc phát, nhìn cùng ai. Có mấy phần đại đạo vận vị, để cho người ta thấy một lần chi, cũng cảm giác người phi phàm, cùng vừa rồi không chút nào thu hút hắn hoàn toàn là có cách biệt một trời. Chí Thánh Thành chủ, thấy rõ ràng A Chí hình dáng đằng sau, ở đây lập tức có Tha Phương bá chủ nhận ra thân phận của hắn, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái gì, Chí Thánh Thành chủ, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, trong lúc nhất thời. Cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhiều tu sĩ cường giả, trong lúc nhất thời đều bị chấn động. Chí Thánh Thành chủ, nó uy danh không cần nhiều lời vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Thánh Thành làm Kiếm Châu truyền thừa cường đại nhất một trong, mà Chí Thánh Thành chủ uy danh càng là hiền hách, càng là uy hiếp thiên hạ. Chí Thánh Thành chủ, từng được người xưng là chính là đến Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu phía dưới đệ nhất nhân. Cái thân phận này chính là đích đích xác xác đạt được người trong thiên hạ thừa nhận, thậm chí ngay cả Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu ngầm thừa nhận. Mặc dù từng có không ít cường đại vô địch hạng người cũng được xưng chi là Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu phía dưới người mạnh nhất, tỷ như nói, Kiếm Châu Song Thánh, lại tỷ như nói Giả Luân Kiếm Thần, Địa Đà Cổ Tổ, thậm chí là Cổ Dương Hiền Giả các loại, đều từng bị người như vậy thanh danh tốt đẹp qua. Nhưng là, những tồn tại cường đại này, cùng Chí Thánh Thành chủ cùng so sánh, tựa hồ là thiếu một chút cái gì, tựa hồ chỗ thiếu chính là một phần kia nội tình. Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu phía dưới, đệ nhất nhân, Chí Thánh Thành chủ chính là danh chí thực quy, thực lực của hắn cường đại, ngay cả Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu đều là ngầm thừa nhận, từ cái này có thể đủ thăm dò Chí Thánh Thành chủ thực lực. Cô nãi nãi của ta, giống Xích Sát Quân Vương những này ở bên người Lý Thất Giả làm việc tu sĩ cường giả. Đặc biệt là như Xích Sát Quân Vương cường giả như vậy, một biết Chí Thánh Thành chủ thân phận thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng. Tại những ngày này, Thánh Chí Thành chủ lưu ở bên người Lý Thất Dạ làm việc, chính là bởi vì như vậy, từng chỉ điểm qua bọn hắn tu hành tạo hóa. Xích Sát Quân Vương bọn hắn cũng biết, A Chí thực lực thập phần cường đại, tại phía xa bọn hắn phía trên, về phần cường đại cỡ nào, chính là không có một cái khái niệm cụ thể, nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, mỗi ngày cùng bọn hắn sớm tối ở chung, vô danh lại điệu thấp A Chí, lại là kiếm châu ngũ cự đầu phía dưới đệ nhất nhân chi thánh thành chủ, đây là cỡ nào hiền hách không gì sánh được thân phận. Xích Sát Quân Vương bọn hắn kinh hô một tiếng, lúc này, cũng minh bạch vì sao chi thánh thành chủ chỉ điểm bọn hắn tu hành thời điểm, lại là tiện tay nhặt ra, chữ chữ châu ngọc. Thật là đại hạnh sự tình, những tu sĩ cường giả từng chiếm được chi điểm kia không khỏi cảm khái vạn phần, không nghĩ tới, chính mình lại có tạo hóa như vậy. Phải biết, ngày bình thường, như bọn hắn loại tồn tại này, ngay cả gặp chi thánh thành chủ cơ hội đều không có, bây giờ lại nắm Lý Thất Dạ chi phúc. Bọn hắn vậy mà có thể được đến chi thánh thành chủ chỉ điểm. Chi thánh thành chủ loại tồn tại này, làm sao cũng ở bên người Lý Thất Dạ làm việc. Sau khi lấy lại tinh thần, có không ít tu sĩ cường giả tại rung động sau khi, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra rồi? Có thật nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi choáng váng, nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ là thiên hạ đệ nhất phú hào, nhưng là... Như chi thánh thành chủ loại tồn tại này, lấy hắn chí cao thân phận bình thường, cũng không trở thành ở bên người Lý Thất Dạ làm việc kiếm tiền. Chi thánh huynh muốn chuyến vũng nước đục này, cái này chỉ sợ không thích hợp. Lúc này Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói, nếu là ngươi muốn hộ Lý đạo hữu, vậy chỉ sợ là đối với chi thánh thành không ổn. Lập Địa Kim Cương lời như vậy, cũng lập tức để mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ... Chi thánh thành chủ chính là Lý Thất Dạ người hộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ đây là muốn vấn đỉnh đạo quân vị trí sao? Có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Mọi người càng nghĩ, đều cảm thấy chi thánh thành chủ loại tồn tại này, không thể là vì tiền cho Lý Thất Dạ làm việc. Hiện tại chỉ có khả năng chính là chi thánh thành chủ chính là Lý Thất Dạ người hộ đạo. Có một số việc, dù sao cũng phải muốn thử một chút. Chi thánh thành chủ cùng ai cười cười, chậm chậm nói. Đương nhiên, nếu là Hạo Hải huynh cùng Kim Cương huynh có thể hơi lui nhường một bước, chính là kiếm châu đại hạnh vậy. Chi thánh huynh cũng biết, vạn thế kiếm, đây là không thể coi thường, quan hệ kiếm châu hưng suy, có chút sai lầm, có lẽ kiếm châu chính là nhấc lên mùi tanh huyết vũ. Hạo Hải tuyệt lão chậm chậm nói, Hạo Hải tuyệt lão lời như vậy, cũng làm cho một chút tu sĩ cường giả đồng ý. Nếu là vạn thế kiếm thật là lưu lạc tại nhân thế gian, vậy định chắc chắn sẽ gây nên một trận cửu tử nhất sinh chém giết, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc sẽ bị cuốn vào trong tranh đoạt chi chiến này. Lúc này khẳng định là lúc còn sớm, chi thánh thành chủ chậm chậm nói, lại nói, hải thực kiếm quốc có được cự uyên thiên kiếm, hạo hải thiên kiếm, làm sao sầu không có khả năng chấn áp vạn thế kiếm đâu. Chi thánh thành chủ lời như vậy, Hạo Hải tuyệt lão cùng Lập Địa Kim Cương không khỏi nhìn nhau một chút, không hề nghi ngờ, lúc này có thể khẳng định, chi thánh thành chủ là đứng tại Lý Thất Dạ trận doanh này, chính là ủng hộ Lý Thất Dạ. Chi thánh huynh một tay chi thánh kiếm đạo, chính là đương thời nhất tuyệt. Hạo Hải tuyệt lão chậm chậm nói, nhưng là, trước mắt sự tình, cũng không phải chi thánh huynh có thể khống chế. Vậy coi như ta một cái như thế nào? Hạo Hải tuyệt lão lời nói vừa rơi xuống, một cái mười phần có vận luật thanh âm nói tiếp. Kiếm châu cự đầu, nếu là có thể cùng đánh một trận, chính là nhân sinh đại hạnh vậy. Ở thời điểm này, một cái trung niên hán tử đứng dậy, đứng ở chi thánh thành chủ bên này. Lại một cái, nhìn thấy hán tử trung niên này đứng ở chi thánh thành chủ bên này, tất cả mọi người không khỏi vì đó giật mình, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Người này đứng dậy này, cũng không phải là người khác. Chính là Thiết Kiếm. Người này là ai nha? Cũng khiêu chiến Hạo Hải tuyệt lão, Lập Địa Kim Cương, lại là một vị đại nhân vật sao? Nhìn thấy Thiết Kiếm, có cường giả không khỏi nói thầm. Lạ mặt cực kỳ, không biết thần thánh phương nào vậy? Nhìn thấy Thiết Kiếm, liền xem như nhận ra chi thánh thành chủ người, cũng không khỏi lắc đầu. Trên thực tế, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều không nhận ra Thiết Kiếm, tất cả mọi người cảm thấy lạ mặt. Tiểu sư tổ, chỉ có ở đây chiến kiếm đạo tràng trưởng môn nhân lăng kiếm hướng thiết kiếm thật sâu khom người. Chiến kiếm đạo tràng sư tổ, nghe được dạng này xưng hô, không ít người vì đó chấn động, giật mình nói ra. Nhưng là, thiết kiếm thái độ rất kỳ quái, hắn nhàn nhạt nói ra. Ta đã rời đi chiến kiếm đạo tràng vạn năm, đã không phải chiến kiếm đạo tràng đệ tử. Lăng kiếm muốn nói, cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Lời như vậy, càng làm cho ở đây tu sĩ cường giả là Trượng Hòa Thượng không nghĩ ra được, làm không rõ ràng thiết kiếm là thân phận gì. Năm đó ta đi chiến kiếm đạo tràng thời điểm, thiết kiếm đạo hữu mới 18 năm ít, liền cùng chiến thần so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Lập Địa Cương chậm chậm nói, chiến thần từng nói, thiết kiếm đạo hữu đạo hạnh, tương lai chắc chắn siêu việt hắn, chuyện cụ rõ mồn một trước mắt, thực là để cho người ta cảm khái. Lập Địa Kim Cương lời như vậy vừa nói ra, lập tức để ở đây tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn. Năm đó 18 năm thiếu thiết kiếm liền cùng chiến thần luận bàn, đây là như thế nào thực lực, thế nào kinh thế thiên phú, chiến thần, thế nhưng là kiếm châu ngũ cự đầu một trong. Có phụ đại sư huynh kỳ vọng, ta điểm ấy đạo hạnh, không dám cùng đại sư huynh so sánh. Thiết kiếm thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Hạo Hải Tuyệt Lão nhìn xem thiết kiếm, chậm chậm nói. Cứ việc thiết kiếm đạo hữu rời đi chiến kiếm đạo tràng, nhưng là, chiến thần huynh tọa hóa trước đó, y nguyên truyền công ngươi. Cái gì, nghe được lời như vậy, cái này lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, vì đó rung động. Thiết kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, nhưng là, chiến thần tọa hóa trước đó, y nguyên truyền công với hắn, đây là đối với thiết kiếm cỡ nào gửi ở kỳ vọng cao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua lăng kiếm. Nhưng là, lăng kiếm không lên tiếng, trong nội tâm cảm khái không gì sánh được. Trên thực tế, lăng kiếm cũng đối thiết kiếm hiểu rõ rất ít, hắn chỉ biết là, năm đó thiết kiếm chính là chiến kiếm đạo tràng có thiên phú nhất đệ tử, mà không phải chiến thần. Phải biết, chiến thần thiên phú tại thời đại kia, đã là kinh tuyệt thiên hạ, thiết kiếm thiên phú y nguyên cao như thế, có thể tưởng tượng được. Cách chương.